Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, mật thất. Khánh Đô, Tam Hùng Thương Hội, này Thương Hội nghe nói đã từng là ba vị kết nghĩa Kim Lan huynh đệ khai sáng. Mỗi một cái đều là quản lý trưởng tài năng, tự sáng tạo xử lý dưới đệ nhất nhà Thương Hội bắt đầu. Đến nay đã 57 năm rồi. Nó thế lực khắp dược liệu, thuộc gia, lương thực rất nhiều hành nghiệp, sau lưng càng là nghe đồn có vài vị quý thích phần tử. Tại Khánh Đô bên trong cũng là đỉnh tiêm cửa hàng một trong. Tổng bộ, Tam Hùng Lâu, quản sự Tống Nghi vẻ mặt tươi cười, đi khắp bát phương, cùng khách hàng chào hỏi, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, Tam gia rất lâu chưa tới. Vừa vặn trong lầu mới đến hai con tuấn mã, chính là Thảo Nguyên huyết thống, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Ai nha, đây không phải Triệu công tử sao? Chúc mừng mừng đến Lân Nhi, người tới, cho vị công tử này đưa lên một mảnh trường sinh kim tỏa. Quyền đương tệ nhân hạ lễ, Giang lão gia, ha ha, đêm nay tiệc rượu, không gặp không về, ngoặc kép. Như thế bao quanh một vòng xuống tới, trở về đến sân sau thời điểm, Tống Nghi sắc mặt lại là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn trong tay một cái viên giấy, vậy mà áp dụng này loại đẳng cấp cao nhất đưa tin. Cũng không sợ bại lộ, ai, hắn thở dài một tiếng, tăng tốc bước chân, đi vào trong một gian mật thất. Lão gia, có tin tức, mật thất này từ phía phong bế. Mặc dù ban ngày ấy cũng là kín không kẽ hở, chỉ chọn lấy một tòa nến. Xảy ra chuyện gì? Tại nến về sau, là một tên tóc trắng lồng lộng lão giả, tên là Tống Trấn Hùng, chính là năm đó Tam Hùng một trong, thời gian là lớn nhất lợi khí, đã từng tiếu ngạo Thương Hải Tam Kiệt. Lúc này hắn chính là thạc quả cận tồn một cái, đẳng cấp cao nhất đưa tin. Mời xem. Tống Nghi là Tống gia đáng tin cậy, lúc này trang nghiêm đem viên giấy đưa trước, kéo ra sau trắng lóa như tuyết. Tống Trấn Hùng trầm ngâm dưới, lấy ra trên tay một viên bấm ngón tay, xoay khởi động máy quan, lấy ra một chút bột màu trắng. Tống Nghi tự mình ở bên cạnh phụng dưỡng, mang tới nước ấm điều đi, vẩy trên giấy, lập tức liền hiện ra từng hàng màu đỏ chữ nhỏ. Quốc quân đã bổ nhiệm Đoàn Ngọc làm tuần thành ngân chương, trả lại cho một doanh binh, chuyên môn phụ trách truy xét Bắc Yến mật thám. Tống Trấn Hùng híp mắt lại, có chút hồi ức màu sắc. Hắn mặt ngoài là một cái hám lợi đại thương nhân, sau lưng lại là Bắc Yến phái tới mật thám. Chỉ là tại Khánh Quốc mấy chục năm, Tống gia cũng ở đây khai chi tán diệp. Chỉ có chút ít mấy cái đáng tin cậy thân tín mới biết được tin tức này. Chủ nhân, cái này Đoàn Ngọc cũng không phải loại lương thiện, ưa thích ngoài dự liệu. Trước đó tại Diệp Châu, đã hỏng chúng ta một lần sự tình. Lần này chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Tống Nghi lo lắng nói. Trước đó phụng mặt phía Bắc mệnh lệnh, chúng ta động đến quá mức lợi hại, sợ là lộ ra không ít chân tướng. Ẩn núp bất động mật thám, một tuyến liên hệ, có rất ít lấy bại lộ cơ hội. Nhưng lần trước Thảo Nguyên chuyến đi, Bắc Yến vì thắng lợi, cũng trả giá rất nhiều đại giới. Đầu tiên chính là Khánh Đô bên trong thám tử từ phía xuất động. Truyền lại tin tức, này lập tức đưa tới thôi phóng cảnh giác, mới có Đoàn Ngọc sự tình. Chúng ta quan hệ rắc rối khó gỡ. Cái kia Đoàn Ngọc chỉ là một cái chính lục phẩm, không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Lý do an toàn, người đi trước ngoài thành điền trang bên trong, nhường cái kia mặt phía Bắc tới mấy người lập tức tránh đầu gió. Hừ, này cái bãi cỏ hoang, nhiều lần làm hỏng việc lớn của ta, chờ đến mặt phía Bắc khôi phục lại thời điểm, nhất định người thứ nhất giết tế cờ. Thậm chí không cần mặt phía Bắc động thủ, chúng ta hợp lại phát động, cũng có thể khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Tống Trấn Hùng càng già càng cay, chờ đến mở to mắt thời điểm, đã là hào quang bắn ra bốn phía. Tuân mệnh, nhìn xem Tống Nghi nhanh chân ra ngoài, hắn trầm ngâm dưới, đóng lại mật thất cửa chính, suy nghĩ một chút, lại khởi động mấy cái trận thế. Mật thất này tu kiến thời điểm liền từng có thiết trí. Chờ đến mấy cái này cơ quan vừa mở, trừ phi hắn chủ động ra ngoài, bằng không bên ngoài muốn vào đến, chỉ có đem mật thất vách tường hủy đi mới có thể. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Tống Chấn Hùng dậm chân một cái, đứng người lên, đi vào một mặt trước vách tường, tay phải hắn đặt tại nơi nào đó tường gạch vị trí. Lập tức lõm đi vào, một mặt vách tường lui về phía sau, hiện ra một tôn thần tương lai, chúa công. Tống Chấn Hùng nghiêm nghị điểm hương, hướng thần vị đi ba bái chín khấu chi lễ, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Đây là chỉ có chính hắn mới biết bí mật, liền liên tâm bụng Tống Nghi cùng với mấy con trai đều không biết được. Chủ nhân chân chính của hắn rõ ràng là trước đó rực rỡ đại hạ triều, hắn cũng tự nhận là đại hạ di dân, cũng không phải là Khánh Quốc cùng Bắc Yến người. Khấn thầm sau một lát, thần vị nổ vang, mơ hồ trong đó hiện ra một hình bóng. Này cái bóng mơ mơ hồ hồ, cực kỳ khó khăn mở miệng, thật sâu ẩn núp, mặc dù bại lộ, cũng không thể tiết lộ đại hạ quan hệ. Nói chỉ là một câu, cái bóng liền ầm ầm nổ tung, liền thần vị lên đều hiện lên ra vài tia vết rách. Âm dương tương cách, truyền câu nói đều như thế khó khăn, đặc biệt là tại đây Khánh Đô bên trong. Ta cả đời này, này loại phương thức liên lạc chỉ dùng qua 3 lần. Tống Chấn Hùng nhìn thần vị, tầm mắt mê ly, mấy lần đưa tay, nhưng cũng không dám hạ xuống. Dù sao, nếu bàn về ẩn nấp, đêm này chút toàn bộ hủy đi mới là tốt nhất. Nhưng hắn tế bái này thần vị đã mấy chục năm, tạo thành bản năng, này liền phảng phất cuồng tín đồ mặt quay về phía mình thờ phụng thần chi pho tượng. Có mấy cái có thể ra tay đập, huống chi là người liền có một ít may mắn, mấy chục năm cũng không từng bại lộ, có lẽ liền có thể giấu giếm cả một đời. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận náo động, Tống Chấn Hùng khẽ cắn răng, nhường cơ quan trở về hình dáng ban đầu, nhanh chân đi ra mật thất, đi vào sân khấu. Xảy ra chuyện gì? Đông, chủ nhân. Mấy người trưởng quỹ sụi lơ lấy ngã trên mặt đất, nhìn xem một đợt đại binh xông tới, sáng đao chấp thương, cơ hồ dọa đến nói không ra lời. An như Khánh Đô con dân, bao nhiêu năm chưa từng thấy chiến trận này, vừa gặp phải sau quả nhiên là bị dọa sợ. Ngự Long quân, Tống Chấn Hùng thấy binh lính vũ khí lên tiêu chí, càng là nheo mắt, chắp tay tiến lên, các vị quân gia, các ngươi, phụng tuần thành ngân chương chi lệnh, tam hùng thương hội chứa chấp phạm pháp, tất cả nhân viên hết thảy nắm bắt, hết thảy hàng hóa phòng ốc, hết thảy kê biên tài sản. Nếu có phản kháng, trực tiếp giết. Tần Phi Ngư một thân áo giáp, nhanh chân đi tiến vào, sát khí lẫm nhiên, trên người khôi giáp cùng trên vỏ đao, lại còn có chạm phải máu tươi nhỏ giọt xuống. A, nhìn thấy một màn này, chung quanh lập tức phát ra từng tiếng thét lên. Vị này giáo úy, có hay không có hiểu lầm? Chúng ta thương hội có thể là có bát hiền vương phần tử. Tống Chấn Hùng lúc này ngược lại tỉnh táo lại, ngoài cười nhưng trong không cười chân chính. Ta quản ngươi hậu trường là ai? Cho ta bát. Tần Phi Ngư nhe răng cười một tiếng, vỏ đao một điểm. Tống Chấn Hùng hai tay khẽ động, cuối cùng không có phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy một màn này, Tần Phi Ngư trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, trực tiếp rút đao. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Tống Chấn Hùng kêu thảm một tiếng, tay phải gân tay bất ngờ bị chọn. A, ngươi, đau nhức phía dưới, hắn cuồng nộ đứng dậy, cũng không biết nơi nào tới đại lực, vậy mà một cước đem bên cạnh Ngự Long quân binh lính đạp bay. Quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, còn dám phản kháng. Tần Phi Ngư đột nhiên lui lại, sau lưng liền có mấy cái trường thương binh tiến lên, trường thương nổi bật, đâm vào Tống Chấn Hùng trong bụng. Tội nghiệp lão đầu này, mặc dù một thân tông sư võ nghệ, tay phải gân tay bị chọn, liền đi bốn thành, lại bị bốn phương tám hướng tinh binh vây công, không có mấy chiêu liền lạc bại, ruột đều chảy ra. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia hồ bằng cẩu hữu, nguyên bản hoàn khố tính tình tới, nghĩ muốn phát tác, lập tức giữ im lặng, sắc mặt tái nhợt, biến thành rụt đầu chim cút. Đại ca sớm có phân phó, đối phó các ngươi, ít nói chuyện, giết nhiều người là được. Tần Phi Ngư tiến lên, nhìn còn đang giãy giụa Tống Chấn Hùng, Thanh Hoa Thương Hội, Tạ gia, Lý gia đều đã bị tịch thu, chứng cứ đã có, ngươi càng phản kháng, bị chết càng nhanh. Này mấy nhà đều là Bắc Yến mật thám, hoặc là liên lạc qua mật giả, có hai nhà liền Tống Chấn Hùng cũng không biết, nhưng nghe đến đã kê biên tài sản ra chứng cứ, liền là bằng chứng như núi. Tống Chấn Hùng đơn giản chết không nhắm mắt, cho ta xét nhà. Tần Phi Ngư vung tay lên, hai hàng binh lính lập tức xông đi vào, bắt đầu niêm phong hàng hóa cùng phòng ốc. Không đến bao lâu, lại có phát hiện, khởi bẩm giáo úy, phát hiện một mật thất. Ồ, xem ra là một con cá lớn. Tần Phi Ngư nghe được sau lưng một thanh âm truyền đến, không khỏi quay người, liền gặp được Đoàn Ngọc mang theo mấy người, đem Tống Nghi bắt trở về. Nhìn hắn hướng đi, hẳn là đi ngoài thành cái kia trang tử. Ta đã ra lệnh cho thủ hạ mấy cái ngân chương đồng chương tiến đến, hẳn là cũng có thể có thu hoạch. Đoàn Ngọc khẽ cười một tiếng, nếu là không có, cái kia đám người này liền là bị thẩm thấu, dễ lên đều nát, cùng một chỗ hạ ngục đi. Đây cũng là tiên tri chỗ tốt, người khác tra án đều phải từ nhỏ manh mối bắt đầu, cẩn thận thăm dò, có lúc còn dễ dàng đi nhầm đường. Nhưng Đoàn Ngọc khác biệt, hắn có hướng dẫn tại thân, trực tiếp liền biết phản đồ là cái nào mấy nhà. Tiếp xuống bất quá trước phá cửa bắt người, lại tìm kiếm chứng cứ thôi. Này thì tương đương với gian lận, nhưng Đoàn Ngọc thích nhất chính là gian lận. Người sống một đời, ban đầu liền đã gian nan như vậy, có đường tắt không đi, nhất định phải thử một chút khiêu chiến khó khăn. Cái kia không gọi hùng tâm, mà gọi não rút. Trước đó mấy nhà đều là kiếp trước Đoàn Ngọc nghe thấy chính mắt thấy, có phản quốc tình nghi, mặc dù sớm một quãng thời gian, có lẽ có ngộ thương, nhưng tổ chim bị phá, người nào quản được nhiều như vậy. Đến mức này một nhà, lại là hắn đặc biệt xác định đi ra, cảm giác nước rất sâu một chỗ. Không chỉ có là bát hiền vương quan hệ, càng bởi vì nơi đây rất có thể vẫn là một chỗ đại hạ che giấu cứ điểm. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng là có giết nhầm, chưa thả qua, thậm chí còn có chút mơ hồ hưng phấn. Kiếp trước tấm màn đen cuối cùng bị chính mình kéo ra, có thể được thấy một điểm chân thực. Đại nhân, trong mật thất có cơ quan, chúng ta đã chết ba cái huynh đệ. Lúc này lại có binh sĩ tới bẩm báo, lại nhiều điều người đến, cho ta đào. Đoàn Ngọc vung tay lên, không thèm để ý chút nào thương vong, ngược lại có triều đình trợ cấp. Huống chi trước đó xét nhà thời điểm, dựa theo quy tắc ngầm, từng cái cũng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lúc này đã đến bán mạng thời điểm, mà lại thế nào che giấu âm độc cơ quan, cũng chỉ có thể khoe oai nhất thời. Tại Đoàn Ngọc không hề cố kỵ dùng mạng người đi tiêu hao thí nghiệm thời điểm, kết cục liền đã định trước. Đây cũng là dùng lực phá xào, tựa như ngân hàng tủ sắt lại thế nào kiên cố, cũng ngăn không được bọn cướp trực tiếp liền dương đều cùng một chỗ cướp đi. Đại nhân, đã đánh vào mật thất, phát hiện hàng loạt thư chương mục. Một lát sau,